mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đánh nát, ở trong lòng nàng, Thẩm Nhiên dĩ nhiên là nam nhân của nàng, cho nên đang hỏi thời điểm, nàng trực tiếp che chắn điệu Trương Duyệt vừa rồi nói muốn phao Thẩm Nhiên câu nói kia. Trương Duyệt ngay từ đầu nhìn đến nàng rõ ràng là muốn nói với tự mình cái gì. Lại đột nhiên đổi thành một bộ háo sắc bộ dáng còn rất kỳ quái. Nhưng là làm nàng nghe được Lâm Sở Sở kêu Thẩm Nhiên này hai chữ thời điểm. Nhất thời sửng sốt, sau đó cảm giác được lưng có cổ tập nhân hàn khí bức lai. Lại nhìn lại, nháy mắt cả người cứng đờ. Ở tại chỗ bất động, trong lòng ở lo sợ tưởng. Buổi sáng lợi dụng chuyện của hắn bị nắm nhược điểm, hiện tại lại đây cái hiện trường bắt cái hiện hình, hắn là tìm đến chính mình tính toán sổ sách đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhưng mà, Thẩm Nhiên sau lưng nàng đứng định cũng không có đối nàng thế nào. Chính là liếc nàng liếc mắt một cái lại nhìn hướng Lâm Sở Sở. Đối nàng câu hỏi gật gật đầu thừa nhận, cư nhiên thừa nhận, Trương Duyệt mộng. Hai mắt lăng lăng xem hắn, Lâm Sở Sở thấy hắn đáp lại chính mình, nội tâm lại kích động nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ, quả nhiên, nữ chủ quang hoàn vẫn là rất lớn. Ngày hôm qua chính mình kêu hắn thời điểm không để ý khẳng định là vì hắn không nhìn đến bản thân. Hiện tại hắn chẳng những đang nhìn chính mình, còn đối chính mình hỏi trong lời nói đáp lại, đây là bao nhiêu nữ nhân khó có thể làm được chuyện nha. Hiện tại chàng đã có không ít hâm mộ cùng ghen tị ánh mắt của nàng ở nhìn chăm chăm nàng. Nàng giấu hạ trong lòng mừng thầm, giơ lên tự nhận là tối ngọt đẹp nhất tươi cười, lại mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía hắn, lại hỏi, vậy ngươi có thể hay không đem cái kia vòng ngọc tặng cho ta? Bởi vì cái kia vòng ngọc với ta mà nói thật sự là quá trọng yếu ta phốc. Trương Duyệt nghe xong nàng lời này quên lo sợ. Nhất thời sẽ cười phun, người này ra mặt có bao nhiêu hậu tài năng hỏi ra loại lời nói này. Vẫn là nàng thực cho rằng chính mình là AMB. Người gặp người thích, xe gặp xe tái, ai thấy nàng đều đưa nàng này nọ nha. Đối với nàng ra mặt dày, Trương Duyệt giờ phút này trong lòng chỉ có này vài cái tự. Thực mẹ nó ăn xong, Thẩm Nhiên giống như không cảm thấy nàng ra mặt dày dường như. Đối nàng yêu cầu này chính là nhẹ nhàng cho mày, sau đó nhẹ giọng trả lời, ngượng ngùng, cái kia vòng ngọc bị ta đánh nát, phốc tương đương. Phốc phốc phốc tương đương Trương Duyệt lần này ở trong lòng là thật cười vang lên, nhưng là lại ngượng ngùng ngay trước mặt mọi người cười ra. Bằng không này không rõ ràng ở nói cho đại gia, nàng ở vui sướng khi người gặp họa thôi, vốn nàng là muốn nói đem này vòng ngọc nói đưa cho Thẩm Nhiên. Lấy hắn kia không ai dám trêu chọc thân phận, Lâm Sở Sở liền sẽ không lại bởi vì vòng ngọc chuyện lại đến quấy rầy nàng. Cũng không dám đi tìm Thẩm Nhiên muốn, chính là nàng không nghĩ tới Lâm Sở Sở lá gan lớn như vậy. Ra mặt hội như vậy hậu, chẳng những dám đi tìm hắn muốn, còn há mồm sẽ cầu đưa cho nàng. Chậc chậc chậc, thật là, nhân không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch nha. Bất quá nàng không nghĩ tới Thẩm Nhiên đem nàng hiện trường chảo bao. Còn nhận, càng làm cho nàng không nghĩ tới là, hắn còn cấp Lâm Sở Sở trở về cái như vậy tuyệt đáp án. Đây là quả thực chính là, trực tiếp chặt đứt nàng lại đánh vòng ngọc ý niệm nha. Ha ha, Trương Duyệt không thể không ở trong lòng đối Thẩm Nhiên dựng lên một cái ngón tay cái. Bội phục, Lâm Sở Sở nguyên còn bắt tại trên mặt kia tối ngọt đẹp nhất tươi cười. Ở nghe thế cái đáp án thời điểm lập tức cứng đờ. Tươi cười không có, giờ phút này nàng vẻ mặt kinh ngạc xem Thẩm Nhiên, không xác định chính mình nghe được đáp án. Thì thào nói, toái, nát, Thẩm Nhiên lại gật đầu, ân, buổi sáng tỉnh lại thời điểm không lưu ý. Liền không cẩn thận đánh nát, nói xong hắn quay đầu đối Trương Duyệt hỏi. Ngươi sẽ không trách ta đi. Trương Duyệt lúc này đang ở nghẹn cười. Nhạc không được, hoàn toàn quên chính mình bị người khác chảo bao sự tình. Gặp Thẩm Nhiên đang hỏi chính mình. Nàng biên nghẹn cười biên liên tục xua tay. Sẽ không, dù sao nhà ta có tiền, một cái vòng ngọc mà thôi. Nát liền nát, chỉ cần có thể đánh mất nàng tìm chính mình muốn vòng ngọc ý niệm là được. Bây giờ còn hơn cái cho nàng một ngạt phúc lợi, nàng làm sao có thể trách hắn. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.